em ôm sương rồng rất đau, đôi vai em mang nỗi buồn rất lâu, chân em lang thang cứu anh ở khắp chốn, nước mắt trào biết anh giờ ở nơi đâu. Đôi khi cô đơn giết em từng cơn anh hơi, bao nhiêu nước mắt để đôi bình yên bên anh. Sau bao lâu quen tối nay mình em lê bước, em ước gì cánh tay mình đừng buông ra. Chạy theo anh ở phương trời xa, lắm anh ơi người ơi tình ơi, chạy đi đâu để có niềm vui, vui trốn nỗi buồn. Hạ sang thu còn chưa kịp thay, lá kia sau lòng anh vội thay. Em ở lại để ôm một mình nhớ thương. Ngày không anh lòng em tựa đông, giá băng theo chiều tan màu mưa. Một lần xa vòng tay của anh là bao bao lòng. Nhìn vào mắt của anh giờ đây, khóe mi em lệ tuôn thầm cay. Em rất buồn nhưng không biết phải làm sao. Chạy đi đâu để có niềm vui, vui trốn nỗi buồn. Hạ sang thu còn chưa kịp thay, lá kia sao lòng anh vội thay. Em ở lại để ôm một mình nhớ thương. Ngày không anh lòng em tựa đông, xa băng theo chiều tan màu mưa. Một lần xa vòng tay của anh là bao bao lòng. Nhìn vào mắt của anh giờ đây, khóe mi em lệ tuôn thầm cay. Em rất buồn nhưng không biết phải làm sao. Nhìn vào mắt của anh giờ đây,